Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 28, Thư Cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ miệng của Đoạn Thiếu Khanh biết được Cảnh Thị bị hưu và đã trở về nhà mẹ đẻ, Đoạn Vân Thần như sét đánh ngang tai, Đoạn Vân Lãng thì há hốc miệng không khép lại được. Sau một lúc lâu, Đoạn Vân Thần mới tìm lại được giọng nói, phụ thân, mẫu thân đã phạm sai lầm gì mà đến mức này? Nàng không có lòng nhân từ với biểu muội của con, lại không thuận theo tổ mẫu con. Đoạn Thiếu Khanh trầm giọng nói, không có lòng nhân từ, thế nào là không nhân từ? Đoạn Vân Thần vốn là người trầm tĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một thiếu niên chưa tới tuổi đội mũ, việc mẫu thân bị hưu đã gây cho hắn một cú sốc rất lớn. Biểu muội của con bị kinh sợ vì ngựa chạy loạn, đó là do mẫu thân con sắp đặt. Không thể nào, Đoạn Vân Thần buột miệng phản đối. Đoạn Thiếu Khanh nhìn con trai, sắc mặt trầm xuống, nếu không phải như vậy, sao có thể đến mức này? Nói đến đây, ông vừa hận sự tàn độc ngu xuẩn của Cảnh Thị, vừa giận vì cháu gái không chịu nhường bước. Nghe những lời này, sắc mặt Đoạn Vân Thần trắng bệch, trong lòng không còn một chút hy vọng nào. Phụ thân nói không sai, mẫu thân là chủ mẫu trong gia đình, lại có hai con là hắn và nhị muội, nếu không phạm sai lầm lớn, sao có thể đến nỗi bị hưu? Hôm nay, người của Cảnh gia đến lấy lại sinh lễ của mẫu thân con. Từ nay về sau hai nhà sẽ không còn liên hệ gì nữa. Con hãy yên tâm học hành, đừng để những chuyện tầm thường này làm đê, a, o động tâm trí. Nói xong, Đoạn Thiếu Khanh quay người bỏ đi, Đoạn Vân Thần như tượng đất, đứng bất động hồi lâu. Đoạn Vân Lãng cẩn thận an ủi, đại ca, huynh nghĩ thoáng một chút, đại bá mẫu lại là người như vậy sao? Đoạn Vân Thần hoàn hồn, liền bước nhanh về phía Nhã Hinh Viện. Đoạn Vân Lãng sợ đại ca suy sụp, vội vàng đi theo. Nhã Hinh Viện, vốn yên tĩnh, nay trở nên hỗn loạn, có người khuân đồ, có người kiểm kê, lại có người gõ bàn tính. Đoạn Vân Thần lặng lẽ đứng nhìn, chỉ thấy tất cả như một giấc mộng hư ảo. Nhị gia Đoạn Văn Bách là người đầu tiên nhận ra hắn. Thần nhi, hai con đã về rồi. Đoạn Vân Thần mở miệng, nhưng không biết nói gì. Đoạn Văn Bách vỗ vai hắn, thở dài một hơi. Chỗ này đang loạn, con cứ quay về trước đi. Đoạn Vân Thần như mất hồn gật đầu, thất thần bước ra khỏi Nhã Hinh Viện, nói với Đoạn Vân Lãng đang theo sau. Nhị đệ không cần đi theo ta nữa, ta đi gặp nhị muội. Ồ, ồ, Đoạn Vân Lãng thường ngày lắm lời là thế, giờ cũng chỉ nói được từng chữ. Đoạn Vân Hoa từ khi bị Đoạn Thiếu Khanh hạ lệnh bắt về phòng hôm qua thì bị giữ lại trong viện, không được ra ngoài, vừa thấy đại ca liền bật khóc. Đại ca, mẫu thân bị phụ thân hưu rồi. Hu hu, chúng ta phải làm sao đây? Trước sự sụp đổ của muội muội, Đoạn Vân Thần dần dần trấn tĩnh lại. Nhị muội, muội đừng khóc, nói kỹ cho ta nghe hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Vân Hoa ngơ ngác lắc đầu, muội không biết, dường như có chuyện gì đó xảy ra trong hoa viên, sau đó đột nhiên nghe tin mẫu thân bị hưu, muội chạy đến hỏi phụ thân, người lại sai người đưa muội về và không cho ra ngoài. Đại ca, huynh gặp phụ thân chưa? Người đã nói gì? Phụ thân nói, mẫu thân đã sắp đặt chuyện ngựa kinh hoàng để hại thanh biểu muội. Thật là nực cười, nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của đại ca, Đoạn Vân Hoa như có mọn lửa trong lòng bùng cháy. Muội biết ngay là có liên quan đến Khấu Thanh Thanh. Đại ca không biết chứ, mẫu thân đã không vui vì Khấu Thanh Thanh từ lâu rồi. Đoạn Vân Thần cười chua chát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc mẫu thân làm hại thanh biểu muội có lẽ là sự thật, nếu không phụ thân đã không tuyệt tình như vậy. Dù sao cũng là vì Khấu Thanh Thanh ép bức mà ra. Nếu không phải nàng mặt dày muốn gả cho huynh, thì mẫu thân làm sao đến nỗi vì muốn thoát khỏi hôn sự này mà nảy sinh ý nghĩ điên rồ. Nhị muội, đừng thiên lệch quá, dù thế nào thanh biểu muội cũng là người bị hại. Đoạn Vân Thần tuy nói vậy, nhưng trong lòng không khỏi nảy sinh vài phần khó chịu khi nhớ đến đôi mắt tình tứ của nàng. Ở bên này, Đoạn Vân Lãng đã rảo bước đến Vãn Thanh Cư. Tân Diệu biết hôm nay Phù Thiếu Khanh sẽ rất náo nhiệt, nhưng không muốn tham gia, liền ở lại trong phòng. Biểu muội, muội vẫn ổn chứ? Đoạn Vân Lãng chăm chú nhìn Tân Diệu, ánh mắt thể hiện sự quan tâm chân thành. Thật không ngờ trong nhà lại xảy ra nhiều chuyện đến thế. Ta ổn. Cảm ơn nhị biểu ca đã lo lắng. Sự bình tĩnh của Tân Diệu khiến Đoạn Vân Lãng càng thấy áy náy. Ta lẽ ra phải để ý nhiều hơn. Đại bá mẫu tuy quản lý gia đình nhưng lại mang ác ý với biểu muội. Thật không thể tưởng tượng nổi nàng đã trải qua biết bao khó khăn. Hắn vậy mà còn luôn đến mượn tiền của biểu muội. Biểu muội, muội hãy coi ta như ca ca ruột, sau này có chuyện gì nhất định phải tìm ta, đừng ngại gì hết. Tân Diệu không đáp lại lời này, mà hỏi, nhị biểu ca về, đã đi thỉnh an ngoại tổ mẫu chưa? Đi rồi, tổ mẫu đang nghỉ ngơi, trong Như Ý đường, một ma ma đang bẩm báo với lão phu nhân. Đại công tử đã đến chỗ nhị cô nương, nhị công tử thì đến chỗ biểu cô nương. Lão phu nhân khẽ gật đầu, rồi dặn dò, bữa cơm tối cứ để mọi người ăn ở Như Ý đường như thường lệ. Lệ thường của phủ thiếu khanh, vào ngày nghỉ của quốc tử giám, người của hai phòng đều tập trung tại Như Ý đường để dùng cơm đoàn viên. Tân Diệu nhận được tin, liền ăn qua loa vài miếng vào bữa trưa rồi nghỉ ngơi, đến khi tỉnh lại thì Phương Mama đã trở về. Mama vất vả rồi, có dò hỏi được gì không? Khuôn mặt của Phương Mama hơi đỏ vì nắng, nhưng tinh thần vẫn rất tốt. Tiểu thư muốn lão nô dò hỏi về thư cục Thanh Tùng, thì quả thực đó là nơi rất nổi tiếng. Thư cục đó nằm gần quốc tử giám, vừa in sách vừa bán sách, là một thư cục lớn. Ban đầu làm ăn rất phát đạt, nhưng từ khi tiên sinh Bình An bị thư cục đối diện mời qua làm việc thì ngày càng ế ẩm. Tiên sinh Bình An, ánh mắt Tân Diệu khẽ lóe lên, nhớ đến cuốn sách kia. Cuốn Mẫu Đan Ký là tác phẩm của tiên sinh Bình An. Tân Diệu quyết định sáng mai sẽ ra ngoài, đến thăm thư cục Thanh Tùng. Sắp đến bữa tối, mọi người tập trung tại Như Ý đường. Không giống như những buổi trò chuyện vui vẻ trước kia, hôm nay bữa cơm đoàn viên có bầu không khí rất trầm lắng. Lão phu nhân chau mày lên tiếng, ta biết trong lòng các ngươi khó chịu, nhưng dẫu sao thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Đặc biệt là Thần Nhi và Hoa Nhi, nếu các con cứ vì chuyện này mà sa sút, chẳng những có lỗi với phụ thân các con, mà còn không xứng với tổ mẫu và tổ phụ đã khuất của các con. Đoạn Thiếu Khanh nghiêm nghị nhìn hai đứa con, hỏi, lời của tổ mẫu, các con đã ghi nhớ hết chưa? Đoạn Vân Thần và Đoạn Vân Hoa đồng loạt đứng dậy, đã ghi nhớ. Lão phu nhân lại nhìn về phía Tân Diệu, Thanh Thanh, cháu chịu nhiều ấm ức, đừng vì hành động của vài người mà làm tổn thương tình cảm giữa người thân. Phủ Thiếu Khanh mãi mãi là nhà của cháu, Thanh Thanh đã hiểu. Đoạn Vân Hoa cắn xê, hát, à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê mê ôi, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn bật cười lạnh lùng. Ánh mắt Tân Diệu khẽ động khi thấy ánh nhìn lướt qua của nàng. Có lẽ, việc rời khỏi Phủ Thiếu Khanh không thể thiếu được. Sự giúp đỡ của vị nhị tiểu thư này, buổi cơm kết thúc nhạt nhẽo. Sáng sớm hôm sau Đoạn Vân Thần và Đoạn Vân Lãng phải quay lại quốc tử giám. Tân Diệu đến thỉnh an lão phu nhân rồi xin phép ra ngoài dạo chơi. Lão phu nhân, vì muốn dỗ dành cháu gái, tự nhiên không ngăn cản. Chiếc xe ngựa đi thẳng về hướng Bắc, cho đến khi đến gần thư cục Thanh Tùng thì không thể tiến thêm nữa. Tân Diệu vén rèm xe nhìn ra, chỉ thấy đám đông chen chúc, nhưng không phải là người đến thư cục Thanh Tùng mà là do thư cục đối diện đông người, hàng người nối dài đến tận cửa thư cục Thanh Tùng. Cách chương